Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 Thẩm Dục Tiễn đi tiến đến bái phòng Đào Tinh Châu sao? Xoa xoa cứng đờ cổ, ý bảo ngoài cửa Khương Khải tiến vào, tình huống thế nào? Khương Khải lộ ra một cái đều ở nắm giữ chung tươi cười. Ý bảo Thẩm Dục yên tâm. Những người đó đại bộ phận người đều đồng ý, nhưng là Nhậm Văn nữ sĩ vẫn là có chút do dự. Hẳn là không yên tâm tôn tử cùng chính mình cùng đi không biết địa phương, Thẩm Dục bưng lên trước. Mặt nước uống một ngụm, dò hỏi, người không cùng nàng nói Vân Thành tình huống hiện tại. Ta nói, đã chưa từng có phân khuếch đại, cũng không có dấu dốt làm thấp đi, hoàn toàn là thực sự cầu thị, Khương Khải khổ một khuôn mặt. Hắn đích xác thực sự cầu thị, nhưng Vân Thành tình huống chẳng sợ tình hình thực tế nói. Ở trong mắt người ngoài cũng là xa xôi không thể với tới lý tưởng hương. Vị kia chỉ nghĩ ngậm kẹo đùa cháu lão nhân tự nhiên nửa tin nửa ngờ. Tiếp tục, vị kia nữ sĩ ở giáo dục phương diện lấy được thành tựu không thấp. Có nàng Vân Thành đời sau mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, Thẩm Dục gõ gõ cái bàn. Vì tránh cho cấp Khương Khải quá nhiều áp lực, hắn hòa hoãn hạ ngữ khí, có hay không nghĩ tới cùng nàng tôn tử tiếp xúc một chút. Từ phương diện này xuống tay có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều, Khương Khải đột nhiên sửng sốt tựa hồ. Nhớ tới cái gì, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, mới nhẹ nhàng nói, mạnh lỗi nhiệm vụ kết thúc, vừa mới hắn liên hệ ta nói. Bạch Thiếu đi theo hắn tới Nam Bộ căn cứ, lúc này đang ở cửa thành đổi tích phân đại lâu nơi đó, trên tay dầu có tiết tấu đánh một đốn. Thẩm Dục ngẩng đầu, chuyện khi nào, ân, ta hai cái giờ phía trước gặp qua mạnh lỗi. Bạch Thiếu hiện tại hẳn là đi Trăm Thuận khách sạn, một trận gió nhẹ từ trước mắt phất quá thổi. Vào Khương Khải trong ánh mắt, hắn chớp chớp mắt, trên sofa đã là không có một bóng người. Chỉ còn lại ly chung trà xanh bởi vì chấn động khuếch tán ra thật nhỏ gợn sóng. Khương Khải thở dài một hơi, chịu thương chịu khó mà bắt đầu thu thập Đào Tinh Châu đưa lại đây đồ vật. Chờ hắn thu thập hảo lúc sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Khương Khải mở cửa liền thấy Tào Khê mang theo một người nam nhân đứng ở bên ngoài. Hắn lộ ra gái đúng chỗ ngứa tươi cười. Nghi hoặc, Tào tiểu thư, mời vào, ngài là tới tìm, ta tìm Thẩm tiên sinh, Tào Khê ngồi ở trên sofa. Cảm tạ Khương Khải truyền đạt trà, nhìn chung quanh một vòng không có thấy người muốn tìm, Thẩm tiên sinh không ở sao? Khương Khải ngồi ở Tào Khê đối diện, xin lỗi gật đầu, thật là không khéo, thủ lĩnh muốn nhìn một chút an thành tình huống, cho nên vừa mới đi ra ngoài, như vậy à? Là không khéo Tào Khê đem đồ vật buông, cười thở dài một hơi, ta đây liền đem đồ vật buông xuống, chờ Thẩm tiên sinh có thời gian lại đến, thấy Khương Khải muốn thoái thác. Tào Khê ngăn lại, đây là cho các ngươi thủ lĩnh, mà thế thinh lình xảy ra tai nạn ai cũng liêu không đến. Giao cái bằng hữu hơn lộ, đừng chối từ, không phải cái gì quý trọng đồ vật Khương Khải đành phải nhận lấy. Đem Tào Khê đưa đến cửa, nhìn nữ nhân mang theo thủ hạ chậm rãi đi xa thân ảnh. Hắn lẩm bẩm nói, người này cùng Đào Tinh Châu giống nhau khó chơi, nhưng thật ra Hà Tín An, không cần phí cái gì tâm tư, chờ đi ra Thẩm Dục chỗ ở phạm vi. Tào Khê bên người nam nhân nhịn không được mở miệng, tiểu thư, Thẩm Dục thật sự không ở phòng trong. Hắn không ở, loại này việc nhỏ không cần phải nói dối, Tào Khê thu hồi trên mặt tươi cười. Nhìn người đến người đi đường cái lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thẩm Dục nếu chịu thấy Đào Tinh Châu, khẳng định cũng sẽ thấy ta. Hắn tại đây phương diện làm không tồi, chẳng sợ Hà Tín An cái kia ngu xuẩn. Hội nghị lúc sau cũng là đối xử bình đẳng, chúng ta đây hôm nay thật sự một chuyến tay không? Nam nhân lầm bầm lầu bầu, ta rõ ràng tìm người nhìn chằm chằm hắn, Đào Tinh Châu rời đi mới 20 phút, Thẩm Dục thế nhưng nhỏ giọng vô tức không có kinh động bất luận kẻ nào liền đi ra ngoài. Hắn là như thế nào làm được, Thẩm Dục thực lực vượt qua ngươi ta quá nhiều, căn bản vô pháp phòng trường. Chỉ sợ là chúng ta người không có xem cẩn thận, Tào Khê tại đây một phương diện xem thực mau. Nàng lại không phải cùng Thẩm Dục có thù oán mỗi ngày nhìn chằm chằm. Nàng chỉ là muốn biết Thẩm Dục hành tung mặt đối mặt tâm sự mà thôi. Tiểu thư, Đào Tinh Châu so với chúng ta sớm một bước nhìn thấy Thẩm Dục. Bọn họ chi gian có thể hay không đã đạt thành cái gì hiệp nghị, sẽ không? Thẩm Dục người kia thực tế, thông minh đến đáng sợ, ở không có tiếp xúc dư lại mấy cái căn cứ người phụ trách phía trước. Hắn sẽ không dễ dàng hạ quyết đoán, Tào Khê chỉ cần tưởng tượng đến Tây Bộ căn cứ hiện trạng nội. Tâm liền phi thường lo âu, đúng là bởi vì căn cứ bên thâm cốc nội kim cương tang thi quá nhiều. Nàng mới có thể kiềm chế không được chạy tới tìm Thẩm Dục. Vô hình giao phong còn không có bắt đầu, liền bởi vì bọn họ nhược điểm không thể không ăn nói khép nép. Tào Khê đã sớm làm tốt Thẩm Dục công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Hiện giờ chỉ hy vọng Thẩm Dục không cần quá phận, chỉ cần Tây Bộ căn cứ không có thương tổn gân động cốt. Căn cứ vị chỗ cao nguyên hơn nữa hoang vắng. Bọn họ sớm muộn gì sẽ lại lần nữa phát triển lên. Ta nghe nói Thẩm Dục trong nhà kia chỉ có thể biến thành người sủng vật là báo tuyết. Tào Khê nghiêng đầu, đúng vậy, bởi vì nào đó không biết nguyên nhân. Kia chỉ báo tuyết thân thể là màu ngân bạch, lỗ tai cũng có chút kỳ quái, nam nhân đem hắn biết đến tình báo một năm một mười nói ra. Khó trách Thẩm Dục sẽ lựa chọn Vân Thành, nơi đó tả lâm cao nguyên. Hữu chỗ đất bằng, chỉ sợ là vì kia chỉ tiểu tể tử mới như thế hao tổn tâm huyết. Tào Khê mở cửa xe ngồi vào ghế điều. Khiển phụ thượng, dặn dò thủ hạ, về kia chỉ báo tuyết sự tình, về sau không thể nhắc lại cái gì đưa đi kiểm tra thân thể. Miễn cho chọc giận Thẩm Dục, nam nhân mắt nhìn phía trước. Lái xe nghịch đám người hướng trung ương khu vực chạy tới. Chúng ta có lẽ có thể từ kia chỉ báo tuyết trên người xuống tay. Gãi đúng chỗ ngứa, như vậy Thẩm Dục hay không dễ dàng nói chuyện chút. Không vội, Tào Khê hít sâu một hơi. Mắt sáng như đuốc, báo tuyết yêu thích cao nguyên. Tây Bộ căn cứ so mặt khác ba cái căn cứ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Về sau có rất nhiều thời gian tiếp xúc, Bạch Duẫn Dương lấy tới đổi tích phân đồ vật cũng không nhiều. Một con mẫu lang, một gốc cây xương rồng bà, còn có một ít tang thi hắc châu. Mấy thứ này kiểm kê lên cũng không khó. Ở đây nhân viên công tác sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Duy nhất phiền toái chính là kia cây nhân summer siêu động đất lúc sau cuồng bạo thực vật. Này công hiệu là bình thường thực vật mấy lần, nhân sâm công hiệu là cái gì? An thần ích trí, bổ thị ích phổi, bổ sung nguyên khí. Kia công hiệu mấy lần cuồng bạo nhân xâm đâu. Ở đây nhân viên công tác khổ ha ha mà suy tư sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là thỉnh Bạch Duẫn Dương đi vào nói chuyện. Nửa giờ sau, những người đó là khóc lóc đưa Bạch Duẫn Dương ra tới. Trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng cùng cử đao cắt thịt thống khổ. Khó có thể miêu tả phức tạp biểu tình làm ngoài cửa người càng thêm kiêng kỵ sắc mặt như thường. Thanh niên, Bạch Duẫn Dương ở trước mắt bao người đem thuê lưu tu bốn người tích phân xẹt qua đi. Nhẹ nhàng nói, các ngươi lưu lại một người khi ta tài xế là đến nơi. Thời gian còn lại chỉ cần Nhậm Tinh Nghiên mang ta khắp nơi nhìn xem liền hảo, vi quốc hưng cùng. Đào Đức Nghĩa liếc nhau, gật gật đầu cùng Bạch Duẫn Dương cáo từ, lưu lại lưu tu đảm đương tài xế nhân vật. Xem náo nhiệt người qua đường đều là dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong mắt rành mạch biểu đạt cực cực khổ khổ một buổi trưa liền tránh 12 tích phân ý tứ. Lưu Tu không để ý đến. Dựa theo Bạch Duẫn Dương nói như vậy cấp xe đổi cái tân lốp xe. Sau đó chở hai người chậm rãi ở thị nội du đãng. Bạch Duẫn Dương cùng Nhậm Tinh Nghiên ngồi ở mặt sau. Nhìn không chớp mắt nhìn thị nội lui tới người. Phối hợp nam hài không nhanh không chậm giải thích, đảo cũng không tính nhàm chán, thao thao bất tuyệt nam hài rốt cuộc dừng, đem bên hông quải ấm nước mở ra ủng ục tưới nước. Bạch Duẫn Dương thu hồi đặt ở bên ngoài lực chú ý. Dò hỏi, Trăm Thuận khách sạn ở nơi nào? Nhậm Tinh Nghiên sát sát khóe miệng vết nước, vội vàng chỉ vào ngoài cửa sổ một cái lộ. Theo con đường này vẫn luôn đi là có thể đến. Trăm Thuận khách sạn là dị năng giả nhóm thích nhất đi địa phương. Nơi đó giá cả thân dân, sạch sẽ vệ sinh, còn có cái ngầm quán bar có thể cho dị năng giả nhóm thả lỏng tâm tình. Giao lưu tình báo cuối cùng, Nam Hải dò hỏi, Bạch tiên sinh người muốn tới nơi đó đi. Ân, các người đưa ta qua đi, Bạch Duẫn Dương một tay chống cái chán. Suy nghĩ xuất thần bộ dáng làm Nhậm Tinh Nghiên thông minh mà nhắm lại miệng. An Thành là một cái ước chừng so thành phố S lớn gấp 10 lần có thừa thành thị. Nơi này con đường trải qua mặt thế sau thêm tu càng thêm rộng lớn. Thị nội cũng không có chiếc xe không chuẩn thông hành quy củ. Nhưng chiếc xe ở thị trong nghề đi, cần thiết giảm tốc độ mới được. Bạch Duẫn Dương nhìn ngoài cửa sổ người qua đường trên mặt ý cười. Còn có sinh hoạt an ổn mang đến vui sướng. Thần sắc dần dần thả lỏng lại. Một chiếc trọng hình xe tải từ bên người xử quá. Bạch Duẫn Dương nhìn không có đỉnh cao xe tải hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đó là, cuồng bạo động vật, cư nhiên nhốt ở lồng sắt. Nhậm Tinh Nghiên thò qua tới giải thích. Đúng vậy, những cái đó cuồng bạo động vật cùng thực vật muốn vận đến trung tâm thành phố phòng đấu giá đi. Có người thích chính mình đặt làm vũ khí, hoặc là muốn mua điểm chữa bệnh thực vật nơi này có phòng đấu giá. Thị nội quản lý giả cho phép sao? Bạch Duẫn Dương lập tức nghĩ tới một ít thứ không tốt. Ngữ khí lạnh lùng, lời nói giấu giếm mãnh liệt phảng phất bão táp phía trước bình tĩnh. Không lý do làm nhân tâm căng thẳng, chỉ có cuồng bạo động vật cùng thực vật, có hay không biến dị động vật cùng thực vật. Quản lý giả đương nhiên cho phép, chỉ cần không có cùng căn cứ đoạt tài nguyên là được. Hắn rất vui lòng nhiều thu một bút thuế, đến nỗi biến dị động vật cùng thực vật, kia nhưng thật ra rất ít nhìn thấy, Nhậm Tinh Nghiên không rõ Bạch Duẫn Dương vì cái gì sẽ thay. Đổi sắc mặt, vẫn là ngoan ngoãn đáp, động đất lúc sau biến dị động vật cùng thực vật càng ngày càng thông minh. Chúng nó ôm đoàn sinh hoạt rất khó bắt giữ. Rất ít nhìn thấy chúng nó thân ảnh, trước kia còn có dị năng giả mua bán biến dị động vật hiện tượng. Sau lại căn cứ văn bản rõ ràng quy định không chuẩn sao. Hơn nữa mất đi biến dị động vật tại dã ngoại sẽ nguy hiểm rất nhiều. Dị năng giả cũng không dám mua bán động vật, phía trước chuyên tâm lái xe lưu tu phát hiện. Bên trong xe nhiệt độ không khí ấm lại, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch tiên sinh, người nếu đối phòng đấu giá thực cảm thấy hứng thú nói. Không ngại vào xem, nơi đó có rất nhiều có ý tứ đồ vật, có đôi khi còn có thể đào đến bảo bối, Nhậm Tinh Nghiên chớp chớp mắt làm mặt quỷ. Nỗ lực bán manh, Bạch Duẫn Dương hứng thú thiếu thiếu gật gật đầu, phát hiện phía trước kia chiếc trọng tạp chuyển biến hết sức. Bên trong một con cuồng bạo điểu còn ở mãnh liệt công kích lồng sắt. Hắn phi thường nghi hoặc, vì cái gì cuồng bạo động vật còn sống? Không giết chết sao? Tùy tiện giết chết nói giá rất thấp, tựa như xà một loại cuồng bạo động vật, có dị năng giả muốn vỏ rắn lột làm khôi giáp để cao lực phòng ngự. Xà đã chết liền không dễ làm, cho nên phòng đấu giá cuồng bạo động vật phần lớn là vật còn sống, Nam Hải thật cẩn thận đem ấm nước cột vào trên eo. Phát hiện bọn họ lập tức liền phải đến địa phương, không bao lâu, vững vàng chạy tiểu xe tải chậm rãi giảm tốc độ, chuyển biến đi vào bãi đỗ xe, tới rồi, Bạch tiên sinh, phía trước chính là Trăm Thuận khách sạn, Lưu Tu đem xe ngừng ở rừng xe vị. Xoay người đối Bạch Duẫn Dương nói, Bạch Duẫn Dương mở to mắt, phát hiện bên cạnh khách sạn đích xác viết Trăm Thuận hai chữ. Hắn từ trong không gian móc ra một túi hắc châu đặt ở Nhậm Tinh Nghiên trong lòng ngực. Nhàn nhạt nói, đây là tạ lễ, tài không ngoài lộ biết không? Nam Hải vốn định thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cúi đầu ấp úng nói lời cảm tạ, Bạch Duẫn Dương chờ Lưu Tu cùng Nhậm Tinh Nghiên xuống xe rời đi sau. Đem chính mình giấy thông hành ở máy móc mặt trên một soát. Phát hiện đích xác khấu rớt một ít tích phân. Hắn đi đến bãi đỗ xe bên cạnh, làm lơ bên cạnh bên trong xe đang ở hôn môi nam nữ. đi vào khách sạn đại sảnh. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ta có thể giúp ngài cái gì? Có thể tới Trăm Thuận khách sạn đều là người quen. Đại sảnh giám đốc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn chung quanh người. Lòng hiếu kỳ làm hắn nhịn không được tiến lên dò hỏi. Ta tìm người, Mạnh Lỗi có ở đây không? Bạch Duẫn Dương dò hỏi. Đại sảnh giám đốc bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nhất định là Bạch tiên sinh. Mạnh Lỗi tiên sinh nói qua. Nếu ngài đã tới, làm ngài đi phía dưới quán bar đi tìm hắn, quán bar. Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà nhíu mày. Giám đốc hơi chút tưởng tượng liền biết thanh niên ở băn khoăn cái gì. Hắn hơi hơi mỉm cười. Thỉnh ngài yên tâm, phía dưới là thanh đi, là dị năng giả uống rượu trao đổi tình báo địa phương. Sẽ không ầm ĩ, thấy Bạch Duẫn Dương mày giãn ra mở ra. Giám đốc cười chỉ lộ. Tiên sinh theo con đường này vẫn luôn đi sẽ thấy thang lầu. Đi xuống chính là thanh đi. Lúc này đại gia nghỉ trưa mới vừa khởi. Đi người rất ít, Bạch Duẫn Dương theo giám đốc chỉ lộ thuận lợi tìm được xuống phía dưới thang lầu. Hắn đi đường cực nhẹ, bước chân rơi xuống đất không tiếng động, cho nên thang lầu gian thanh khống đèn cũng không có sáng lên. Cũng may bằng vào hắn ưu tú thị lực cũng không cần ánh đèn. Thông suốt mà đi vào đại môn nhắm chặt thanh đi, Bạch Duẫn Dương mới vừa bắt tay đặt ở trên cửa liền có điều phát hiện. Bay nhanh lui về phía sau, một bóng người hung hăng tạp mở cửa, ngã xuống đất phương ôm đầu quay cuồng, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Thanh đi nội mờ nhạt ánh đèn, thư hoãn nhạc nhẹ khuynh sái mà ra, hấp dẫn Bạch Duẫn Dương lực chú ý, thang lầu gian ánh đèn theo tiếng mà lượng. Xua tan hắc ám, cũng làm trên mặt đất chật vật nam nhân tiến vào Bạch Duẫn Dương tầm mắt. Thanh niên cúi đầu nhìn cái này con ma men, vòng qua hắn chậm rãi bước vào đi nội, nhưng trên mặt đất con ma men lại không thuận theo không buông tha. Tôm chân mềm giống nhau bò dậy, thất tha thất thểu đi theo Bạch Duẫn Dương phía sau, lớn đầu lưỡi chất vấn. Ngươi, chính là ngươi, đừng đi, cấp lão tử đứng lại. Đụng ngã người còn nghênh ngang, quả thực là chán sống. Bạch Duẫn Dương không cùng tử quỷ chấp nhặt, đơn giản giải thích một câu, là môn đâm, không phải ta, hù hù hù ai đâu, rõ ràng là ngươi đâm, tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, bằng không ta không khách khí, con ma men chấp nhất mà đi theo Bạch Duẫn Dương phía sau. Một đôi tay ở trong không khí lung tung múa may, dưới chân dẫm lên hỗn độn bước đi. Gắt gao đi theo Bạch Duẫn Dương phía sau, Bạch Duẫn Dương đi được lại cấp lại mau, cái kia say rượu một không cẩn thận đã bị đi nội cầu thang sẫy trên mặt đất lăn một vòng. Vựng đầu vựng não mà đứng lên ngoan cường nhào hướng thanh niên. Bên cạnh người hầu vội vàng cười làm lành, ngăn đón hắn, vị khách nhân này, ngài uống say, ta đưa người về phòng nghỉ ngơi, cút ngay, đừng chặn đường. Con ma men dùng sức đẩy ra người hầu, chỉ vào đưa lưng về phía hắn thanh niên, giống to kêu to, hôm nay ta nhất định phải làm hắn xin lỗi. Bạch Duẫn Dương nhìn quét toàn bộ đi nội, cũng không có thấy Mạnh Lỗi thân ảnh, hắn nhíu mày nhìn phía một bên cười khổ liên tục người hầu. Dò hỏi, Mạnh Lỗi đâu? Một vị khác người hầu thấy tình huống có chút không đúng. Chạy tới cùng đồng sự cùng nhau ngăn đón một thân cậy mạnh hán tử say. Trong đó một cái gian nan mà nói, hắn vừa mới còn ở, hẳn là chui vào cái nào trong một góc cùng người giao lưu tình báo. Bạch tiên sinh ngài tìm xem, vị khách nhân này, thanh đi cấm ẩm ý, còn tỉnh an tĩnh một chút, ta đi cho ngài đoan tỉnh rượu trà, cái này thanh đi rất lớn. Bởi vì phục vụ đều là dị năng giả. Cho nên ở trang hoàng phương diện cũng là tục tằng phong cách. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại rất là thoải mái. Đi nội bị phân cách thành mấy cái tiểu khu vực. Mỗi cái khu vực đều có tươi tốt bình thường thực vật che đậy. Bạch Duẫn Dương chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm mơ siêu lúc này. Trong một góc truyền đến mấy nam nhân cho nhau trêu đùa thanh âm mơ siêu, lại bắt đầu. Trương Mãn lại nhắm vào một cái gia hỏa kia tiểu tử thấy xinh đẹp nam nhân liền lấy cớ trang say. Sau đó ăn vạ nhân ra, thật không biết xấu hổ. đồ háo sắc, cùng hắn đãi ở bên nhau đều cảm thấy mất mặt, cũng không biết lần này lại coi trọng cái nào xui. Xẻo trứng, lần trước nam nhân kia thế nào? Lần trước nam nhân kia thực lực so Trương Mãn nhược, may mắn bị đi ngang qua dị năng giả cứu. Bằng không, tấm tắc Bạch Duẫn Dương đứng ở một bên lẳng lặng nghe bọn hắn phổ cập khoa học cái kia con ma. Men, đủ loại việc xấu. Mặt vô biểu tình bộ dáng làm chú ý tới hắn dị năng giả âm thầm kêu tao. Bị ngăn lại Trương Mãn dùng vài phần chân lực khí thoát khỏi hai cái bình thường người hầu. Hùng hùng hổ hổ mà đi tới. Nguyên bản cho rằng con mồi chạy. Không nghĩ tới cư nhiên còn đứng ở nơi đó chờ hắn. Ha ha ha, nguyên lai ngươi không đi. Tiểu tử, đụng vào người muốn nhận lỗi hiểu hay không? Trương Mãn mang theo một thân mùi rượu tới gần khuôn mặt tinh xảo thần sắc đạm nhiên thanh niên. Bạch Duẫn Dương nhướng mày khẳng định, người không có say, đại gia ta rượu tỉnh. Trương Mãn trên dưới đánh giá Bạch Duẫn Dương. Thổi cái huýt sáo lộ ra vừa lòng thần sắc, nếu ngươi ngoan ngoãn bồi ta uống vài chén, ta liền không so đo vừa mới ngươi đâm chuyện của ta. Thấy Bạch Duẫn Dương liền một tia lực chú ý. Cũng không chịu phân lại đây, chỉ lo khắp nơi tìm người. Cái này thích chàng say nam nhân lộ ra âm ngoan biểu tình. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta chính là tư cấp dị năng giả. Làm người vẫn là muốn thông minh điểm tương đối hảo, tìm được rồi. Ngồi ở trong một góc uống rượu dị năng giả, hắn ở mạnh lỗi tiểu đội gặp qua. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên, xoay người hướng góc đi đến, bị làm lơ rốt cuộc Trương Mãn giận tím mặt, vươn rắn chắc tay gấu tính toán chế trụ thanh niên bả vai. Tay còn không có đụng tới thanh niên quần áo, Trương Mãn liền cảm giác phần eo truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức, làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng, dưới chân cũng không có sức lực té ngã trên mặt đất. Biết Bạch Duẫn Dương tới An Thành thẩm dục đuổi tới Trăm Thuận khách sạn. Theo lòng bàn tay cực nóng chỉ dẫn một đường đi vào ngầm thanh đi. Còn không có tới kịp biểu đạt trong lòng vui sướng, đã bị trước mắt một màn tức giận đến giận không thể át. Trong tay thô bạo linh lực hung hăng đánh tiến nam nhân xương sống chung. Dọc theo xương sống tùy ý phá hư thần kinh, thấy nam nhân nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy không ngừng, trong lòng lửa giận mới dần dần bình ổn. Toàn bộ thanh đi một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu dị năng giả khiếp sợ mà nhìn thẩm dục phất tay gian liền dễ dàng hủy hoại một cái tư cấp dị năng giả, sờn tóc gáy, người nhát gan đã bắt đầu lặng lẽ từ cửa sau lui lại. Mà thẩm dục còn lại là cúi đầu nhìn nước mắt và nước mũi giàn giụa nam nhân. Nhấc chân nhẹ nhàng đạp lên hắn vừa mới ý đồ chạm vào Bạch Duẫn Dương trên cổ tay. Trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Người vừa mới muốn làm gì? Trương Mãn liều mạng lắc đầu, không được mà hướng trong một góc co rụt lại, trong miệng xin tha, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không biết hắn là người của ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta, ta lần sau cũng không dám nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn đến chậm một bước, người này giơ bẩn tay liền phải đụng tới bảo bối của hắn. Thẩm dục bình phục tâm tình lại lần nữa nhắc lên sóng gió động trời. Hắn nhắm mắt lại che khuất đáy mắt không chịu khống chế toát ra hồng quang. Dưới chân một chút dùng sức, rất nhỏ nứt xương thanh ở một mảnh tĩnh mịch ngầm quán ba nội rõ ràng có thể nghe. Nhìn không ai bì nổi Trương Mãn đôi tay lạn thành thịt nát. Một mặt hàn ý bò lên trên mọi người phía sau lưng. Theo lỗ chân lông tới trong cơ thể. Mang đi bọn họ thân thể độ ấm, lệnh mọi người đánh cái dùng mình, chờ thẩm dục đem trong lòng lửa giận phát tiết ra tới. Ngẩng đầu liền thấy Bạch Duẫn Dương đứng ở cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn hắn. Thẩm dục trầm khuôn mặt, ở đi nội dị năng giả kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú xuống dưới đến Bạch Duẫn Dương bên người. Dùng không phù hợp hắn biểu tình mềm nhẹ lực đạo dắt lấy thanh niên tay. Lôi kéo hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, đi tới cửa thẩm dục cùng Bạch Duẫn Dương thấy mạnh lỗi. Hắn chính một bên xoa tay một bên hừ tiểu khúc, thẳng đến hắn đẩy cửa ra, nhìn đi nội một mảnh hỗn độn, chú ý tới Thẩm Dục mặt hắc như mực, hung hăng một run run. Thủ lĩnh sao ngươi lại tới đây? Bạch Thiếu còn không có. Bạch Thiếu cũng tới. Thẩm Dục thanh âm không biện hỉ nộ. Ngươi làm Duẫn Dương tới loại này nơi nơi là tử quỷ địa phương. Mạnh Lỗi đánh cái ha ha. Vội vàng cấp chính mình biện giải một vài. Ta làm đại sảnh giám đốc truyền cáo Bạch Thiếu ta ở quán ba hỏi thăm tình huống. Nghĩ Bạch Thiếu tới liền rời đi. Không nghĩ tới chỉ là tránh ra đi thượng WC. Bạch Thiếu liền tới đây. Là ta suy xét không chu toàn, Thẩm Dục ý bảo hắn xem mặt sau. Giải quyết rớt chờ Mạnh Lỗi đáp ứng lúc sau. Thẩm Dục lôi kéo Bạch Duẫn Dương đi ra không khí trầm trọng quán ba. Hai người bước chân lại cấp lại mau. Cố tình rơi xuống đất không tiếng động. Một mảnh hắc ám thang lầu gian nội. Chỉ có thể nghe được Thẩm Dục bực bội thả bất mãn oán giận. Vì cái gì không né khai? Rõ ràng có thực lực này vẫn đứng ở nơi đó tùy ý cái kia ghê tởm nam nhân đụng vào. Thẩm Dục hận không thể giết cái kia dám can đảm đánh ngoài chủ ý dị năng giả. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng vê khởi trên cổ còn ở nóng lên vòng cổ. Ở hắc ám hoàn cảnh chung, chỉ có hắn không nhanh không chậm thanh âm khuếch tán đến bốn phía. Bởi vì ta biết người đã đến rồi. Bởi vì ta biết người sẽ che chở ta. Hết chương.